tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 179, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày hôm nay Thẩm Kim Đài không làm gì cả, một mực ở lại khách sạn cùng mọi người trong đoàn đội xem bình luận theo thời gian thực trên Internet. Có người lướt Weibo, có người lướt diễn đàn, có người xem các bài báo, có người xem đa bần, phân công làm việc rõ ràng, có thể báo cáo bất cứ lúc nào, mặc dù đã sẵn sàng từ lâu, chuẩn bị rất nhiều, nhưng thực sự đến khi tuyên truyền chính thức họ vẫn rất lo lắng. Nhưng sau khi lướt gần hết ngày, trái tim của mọi người cuối cùng cũng không đập mạnh nữa. Các bình luận đều rất tốt, mọi người đều bận rộn nói chuyện, không ai nắm lấy cơ hội để bôi xấu họ. Sự tò mò của công chúng về Diêm Thu Trì cùng với sự hỗ trợ của Kim Fan dành cho Thẩm Kim Đài đã khiến Weibo trực tiếp phát nổ. Nhận tiết mục này quả là đúng đắn, Lý Mỹ Lan nói, bây giờ mọi người đều tập trung vào chương trình, nhìn quanh trên Internet có cảm giác như cả thiên hạ trên mạng đều là của Thẩm Kim Đài. Chưa bao giờ có một chương trình tạp kỹ nào lại nổi tiếng như vậy trên Internet từ trước khi bắt đầu phát sóng. Nhưng ai cũng hiểu rõ, ngôi sao hàng đầu tiết lộ chuyện tình yêu trong chương trình này, lại còn là cùng với một siêu phú nhị đại, loại tin tức sốc như này, trước nay chưa từng có, sau này cũng không chắc có người có thể theo được, cho dù là để tám nhảm hay ngắm nhan sắc, một đôi này cũng coi như trăm năm mới gặp một lần. Báo cáo, Diêm Thu Trì có 640.000 người hâm mộ, dù chương trình vẫn chưa được phát sóng. Không biết nên nói ai ngạo mạn, độ nổi tiếng của Diêm Thái Tử chính nhờ Thái Tử Phi nha. Đương nhiên công lao thuộc về đầu hoa, 10 giờ tối nay, mời vào xem livestream nhé các chị em. Hôm nay đài nhất định có trailer mới, không ai cùng tôi tán gẫu một chút sao, vợ chồng đầu hoa ngọt ngào chết đi được. Tôi nhìn thấy rồi, cào thét cả chiều nay đây. Lại nói đường của cả đầu hoa và Trịnh Tư Tề, lẫn cùng với Bạch Thanh Tuyền, tôi đều đã ăn, cuối cùng lại ăn phải một miếng thủy tinh, suýt chút nữa ngược chết tôi. Bây giờ rốt cuộc cũng có đường thật rồi, cái cảnh một tiếng. Thân ái, của đầu hoa kia tôi xem lại hơn chục lần, cái cảnh đạp xe ven hồ cũng ngọt lắm, cứ như đang xem phim thần tượng vậy. Tôi thấy chương trình tạp kỹ này còn hơn hẳn, đồng cung tới, và, khi người già rồi, vì nó là sự thật có ai hiểu tôi không? Ha ha ha, tôi hiểu rồi. Mặc dù phim truyền hình và phim điện ảnh có thể cảm động, nhưng lại không có thật, còn đầu hoa và Diêm Thu Trì là tình nhân thực sự. Khi nhìn thấy họ, cô không thể không liên tưởng nhiều hơn, nghĩ rằng họ có thể còn ân ái đến mức nào khi ở cùng nhau, như uống máu gà vậy. Chết tiệt, tôi lúc đầu cũng không có suy nghĩ gì, nhưng bị các cô nói như vậy, trong nháy mắt có cảm giác thật lạ. Đây là sự quyến rũ của các cặp đôi thực sự. Từ tưởng tượng những quảng cáo quần lót của đầu hoa đi, nghĩ tới vòng eo săn chắc và đôi chân dài miên man của cậu ta đi, lại nghĩ tới Diêm Thu Trì. Tôi muốn theo dõi chương trình này cùng mọi người. Tổ chương trình cũng đã tổ chức một buổi gặp gỡ truyền thông, ngoại trừ Diêm Thu Trì, tất cả 5 ngôi sao còn lại đều tham dự, một số người hâm mộ cũng được mời đến xem những cảnh nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do lịch trình dày đặc cuộc họp đã được rời vào ngày phát sóng, cảnh quay được phát sóng cũng có hạn, sau khi chương trình kết thúc mọi người đều được giới truyền thông phỏng vấn, Thẩm Kim Đài không thể nghi ngờ trở thành tâm điểm tấn công của mọi người. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của cậu sau khi công khai tình cảm, giới truyền thông chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu. Nhưng Thẩm Kim Đài luôn hợp tác với giới truyền thông, lần này lại tích chữ như vàng, ra sức che giấu trước hầu hết các câu hỏi của phóng viên, câu trả lời của cậu đều là. Mọi người sẽ biết khi xem chương trình, cậu cũng nói sự thật chẳng hạn như, cậu và Diêm Thu Trì bắt đầu hẹn hò từ khi nào? Tại sao cậu lại tham gia chương trình này, về cậu đã trả lời tất cả những câu hỏi này trong chương trình. Đêm hôm đó trước 10 giờ, Đa Bần, Thỏ Khu và các tổ giải trí khác hầu như đều tràn ngập bình luận Kim fan, Lý Tử fan. Hình như là fan của Dương Lý Chi Tiên fan, fan của Trịnh Tư Tề, đều lên trận chương trình, thân ái, chúng ta đi du lịch, còn lên hot search, đài truyền hình cũng rất chú ý đến chương trình này chưa từng có, sau khi bản tin kết thúc bắt đầu chiếu quảng cáo cho chương trình tạp kỹ này. Thẩm Kim Đài cảm thấy cậu chỉ có thể xem chương trình này một mình, xem với những người khác, cho dù là Phương Phượng Mỹ hay Tiểu Đường, cậu cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Vì vậy, sau bữa tối, cậu bật TV trong khách sạn một mình xem. Trước khi chương trình bắt đầu, Bạch Thanh Tuyền đã gọi. Chị em ơi, chương trình tạp kỹ của cậu sắp hot rồi. Tôi chưa bao giờ thấy một chương trình tạp kỹ nào có độ nổi tiếng cao như vậy đâu. Tôi nghe nói giám đốc Diêm có gần 800.000 người hâm mộ đấy. Cho nên cậu nhanh cân nhắc đi, nếu cậu tới tiết mục của chúng ta có thể còn nổi tiếng hơn. Bạch Thanh Tuyền cười hỏi, giám đốc Diêm ở bên cạnh cậu sao? Ảnh vẫn đang ở công ty. Sau khi đi chơi một tuần, bây giờ ảnh có rất nhiều công việc cần giải quyết, ăn tối cũng trong phòng làm việc luôn. Bạch Thanh Tuyền nói, sắp bắt đầu rồi sao? Đừng nói, tôi cũng muốn xem xong tôi sẽ cùng cậu chia sẻ kinh nghiệm. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Kim Đài kiểm tra thời gian, đã 10 giờ. Đài truyền hình cũng đã rất háo hức quảng cáo vừa phát, không có đệm chút nào, đã trực tiếp chiếu. Phần đầu được chỉnh sửa rất thú vị. Hầu hết tất cả các clip hay nhất mà họ quay trong tuần đó đều đã được edit. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua ống kính cũng đủ giật mình. Thực ra chỉ cần cậu Trịnh Tư Tề và Dương Lý Chi xuất hiện trong cùng một khung hình cũng đủ để cư dân mạng gọi là gào thét. Chương trình tạp kỹ có giá trị nhan sắc trong lịch sử. Vừa rồi tôi nhìn thấy cái gì, đầu hoa lại cởi quần áo. Đoạn Dương Lý Chi chạy chân trần trong chiếc váy đỏ kia tôi xem không biết mệt. Trịnh Tư Tề, đừng chằn ống kính chứ, thái tử điện hạ của ta thật đẹp trai, thật đẹp trai, thật đẹp trai, mẹ ơi, con muốn gả cho ảnh. Đầu hoa vẫn là phù hợp nhất với Trịnh Tư Tề, hu hu hu, sự quật cường cuối cùng của cô gái Kim Đài Quỳnh Anh. Đoạn clip dài gần 3 phút này kết thúc bằng bữa tối dành cho cả 6 người, chủ nhà hàng khen Thẩm Kim Đài và Trịnh Tư Tề. Hai người thật xứng đôi, cậu thấy Thẩm Kim Đài hơi quay về phía Diêm Thu Trì, hỏi ông chủ với một nụ cười. Vậy bác nghĩ cháu có hợp với quý ông này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cậu mỉm cười nói, ảnh là bạn trai của con. Mặc dù không có ai xung quanh, mặt Thẩm Kim Đài vẫn đỏ bừng. Cậu đứng dậy nhảy xuống phòng khách hai lần rồi đi rót một ly rượu đỏ, đang uống thì thấy Diêm Thu Trì mở cửa bước vào. Đã bắt đầu rồi à? Diêm Thu Trì thở hổn hển hỏi. Thẩm Kim Đài cười nói, em còn tưởng ảnh lại phải tăng ca đến nửa đêm, hôm nay là buổi ra mắt phải xem chứ. Dù gì thì đó cũng là lần đầu tiên hắn lên TV, hắn tò mò không biết mình như thế nào trên TV, liệu hắn có thể hiện tốt hay không. Thực ra anh rất ăn ảnh, Thẩm Kim Đài nói, hầu hết mọi người lên ống kính đều mập hơn chút nhưng khuôn mặt của Diêm Thu Trì không hề to, ngũ quan lập thể tuy không đẹp trai như người thật nhưng xem trên TV, hắn cũng không hề thua kém các diễn viên, hắn có khí chất cao quý rõ ràng, cùng những nam tài tử bọn họ đã khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ăn tối chưa? Diêm Thu Trì gật đầu, cởi cà vạt trực tiếp ngồi xuống ghế sofa. Nhìn qua thực sự có vẻ hơi lo lắng, Thẩm Kim Đài mỉm cười, nằm xuống trong vòng tay hắn. Diêm Thu Trì sững sờ một lúc, sau đó ôm lấy cậu Thẩm Kim Đài di chuyển cơ thể cuối cùng đặt gối lên đùi Diêm Thu Trì và cùng hắn xem. Cậu không chỉ xem TV mà còn sử dụng điện thoại di động để xem xếp hạng theo thời gian thực. Là chương trình tạp kỹ nổi tiếng nhất trước khi phát sóng trong những năm gần đây. Thân ái, đã phá kỷ lục ngay phút đầu tiên, có giảm nhẹ sau vài phút. Đến nửa sau tỷ lệ rating lại tăng lên, trước khi chương trình kết thúc nhóm WeChat, thân ái, của bọn họ đã bùng nổ. Cậu nhấp vào xem qua Quách Vĩ Dân và những người khác rất thích thú. Xếp hạng tốt, danh tiếng còn tốt hơn. Thẩm Kim Đài vội vàng tìm kiếm bình luận thời gian thực trên Weibo, 5 ngôi sao bọn họ đều không được bàn luận nhiều bằng Diêm Thu Trì. Chết tiệt, nghe nói Tứ Diêm Thái Tử gần nửa năm, chưa từng biết anh ta thật sự thế nào. Hôm nay tôi thật sự bị sốc bởi độ đẹp trai của anh ta. Chấm, anh ta nói tiếng Pháp rất tốt, phát âm cũng rất hay. Quả là học sinh của một trường hàng đầu Ivy League, anh ta quả thật rất thích đầu hoa, chỉ là không nói nhiều, nhìn qua rất lãnh đạm nhưng ánh mắt nhìn đầu hoa quá cưng chiều. Đúng, đúng, đúng, nhất là cảnh quay sau hơn 30 phút, đầu hoa nói một tiếng, anh ta quay đầu nhìn lại đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt thật sự quá đáng yêu. Tôi cảm thấy anh ta thực sự có khí chất mà mấy ngôi sao nam trong làng giải trí không có, nhưng cũng không có cảm giác bóng bẩy của mấy doanh nhân giàu có. Anh ta vừa sạch sẽ vừa lịch sử, tôi cảm thấy rằng sau khi chương trình này được phát sóng, anh ta sẽ hot. Chỉ mới một tiếng rưỡi, mà người hâm mộ của cậu đã tăng vọt lên 1,2 triệu. Trong nhóm Kim Fan, khi buổi phát sóng đầu tiên bắt đầu, mọi người đều đang gào thét, không là anh nhà thì cũng là con trai, tất cả đều xung quanh Thẩm Kim Đài. Theo chương trình được phát sóng, một số người bắt đầu nói. Diêm Thu Trì nói tiếng Pháp khá chuẩn, anh ta còn rất lịch sự, không chiếm máy ảnh, còn biết làm việc, hành lý cũng không để anh nhà xách. Khi ảnh thu dọn hành lý, quần áo của anh ta chỉ bằng 1/3 của anh nhà. Còn nói rằng điều quan trọng nhất là vẻ ngoại của anh nhà mình, chỗ đó quả thực quá ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thực quá đỉnh, không chỉ không kéo chân sau, còn khiêm tốn đúng mực, còn có chút đẹp trai. Tuy rằng không thể so với anh nhà ta, chấm chấm, được rồi, đều đã là người yêu của anh nhà mình. Mọi người không cần kiềm chế bản thân, tôi khen trước một câu, anh ta thật sự rất đẹp trai, hai chân quá dài, cả người quả thực là cực phẩm, hu hu hu, tôi mất mặt quá, cảnh trong phòng vệ sinh tôi quả thực bị ngọt đến sót. Tôi rõ ràng là only fan cơ. Ha ha ha, đoạn đó lên hot search trên Weibo, tổ chương trình quả thực không phải người, còn không chịu cắt. Cách chương.